Chương 582, thu hoạch khá dồi dào. Yên tĩnh hải thủy chi trung, chỉ có một chút gợn nước dập dờn, ẩn tàng với không gian sau lưng Tần Kiếm Ca, thậm chí ngay cả thở hổn hển cũng thả nhẹ, chỉ sợ là lo lắng cái kia chân long có chỗ phát giác. Chân long tinh huyết biến ảo mà thành chân long bồi hồi ở linh trận ra, hiển nhiên là có chút do dự không quyết định, nhưng ngay tại trước mặt Nga Nở Trượng bên trong phạm vi, cái kia một giọt tròn trịa chân long tinh huyết phát tán ra đến lực lượng, đối với nó mà nói, như là lớn nhất món ăn ngon, để nó khát vọng cùng cực. Chân long bồi hồi một trận, đơn giản một điểm linh tính, chung quy là để nó vô pháp từ bỏ trước mắt hấp dẫn, cuối cùng là không nhịn được đột nhiên vọt vào. Đầy dây răng nanh miệng mở, trong lúc mơ hồ có một loại cực kỳ hưng phấn tâm tình, có vẻ vui vẻ. Mà đang ở chân long sắp cắn nuốt mất cái kia một giọt chân long tinh huyết thời gian, Thần Kiếm Ca trên khuôn mặt cũng là có nụ cười hiện ra, ngư nhi cuối cùng là mắc câu, hiện tại, chính là thu lựa y thời khắc. Âm Thần Kiếm Ca tâm niệm nhất động, ngay tại chân long sắp tiếp cận quan trọng nhất giờ địa phương, ngoại vi từng tầng ẩn giấu đi linh trận đột nhiên vào thời khắc này ầm ầm nổ tung. Nhất thời, linh trận đường vân xuất hiện, hóa thành tầng tầng linh trận đem cái kia thật long bào phủ mà vào. Thanh phong kiếm quang, xích viêm lôi đỉnh, đáng sợ lực lượng hất lên vạn trượng sóng lớn, cho dù là cái này trầm trọng nước biển, QNZ không chống đỡ được cái này uy lực đáng sợ. Thinh linh xảy ra, bạo phát đi ra sóng linh lực, cũng là để cái kia thật long mánh cả kinh, trận trực tiếp là hóa thành một đạo lưu quang bắn mạnh, nỗ lực chạy trốn. Bất quá rất hiển nhiên, lúc này đào tẩu đã là lúc này đã muộn. Chân long tàn nhẫn mà đâm vào đệ nhất tầng linh trận bên trên. Cái này một tòa hầu như có thể ngăn trở thậm chí chấn sát thánh nhân cực cảnh cường giả linh trận trong nháy mắt phá thoái, tiếp theo tầng thứ hai, tầng thứ ba liên tiếp tổn hại. Tần Kiếm Ca thấy thế cũng là âm thầm tặc lưỡi, cũng còn tốt hắn chuẩn bị đầy đủ, không phải vậy nói căn bản là dư không nô ý đầu này chân long. Âm âm từng tầng linh trận ở chân long cuồng bạo trùng kích phía dưới, không ngừng phá thoái, bất quá chân long tốc độ cũng là từ từ chậm lại, hiển nhiên. Nhưng cái đến từ chính linh trận công kích, cũng là kim được nó có chỗ tiêu hao. Từng đoàn mười mấy cái hô hấp thời gian, liền đã có hơn 10 đạo linh trận phá thoái ra. Bất quá Tần Kiếm Ca cũng không lo lắng, coi như là những cái lục giai linh trận toàn bộ phá thoái, nhưng chỉ cần cuối cùng một đạo linh trận tồn tại, liền hoàn toàn không lo lắng đầu này chân long hội xung ra. Giống làm số 28 đạo lục giai linh trận phá thoái thời gian. Hiếm hoi còn sót lại cuối cùng một đạo lục giai linh trận cũng là bắt đầu bạo phát uy năng, chỉ thấy được cái kia mênh mông linh lực, trực tiếp là hóa thành một đầu dường như thực chất cự long, cùng cái kia thật long tàn nhẫn mà chạm vào nhau cùng một nơi. Âm cương hãn đập vào, hất lên cự đại thủy triều cuồn cuộn mà ra, mà cái kia thật long cũng là lại một lần nữa bị nghẹt, thân hình khổng lồ, trên thân vết nước cu nở dê càng thêm dày đặc, như cu nở dê la sắp phá toái gốm sứ con ít. Cường hãn khí tức cũng là dần dần mà yếu bớt. Hiển nhiên đầu này chân long cũng là rốt cục lực kiệt Tần Kiếm Ca thấy thế, trong lòng cũng là yên ổn, cái này chân long đã là cua trong giỏ, khó có thể chạy trốn. Dầm dầm sau đó trong thời gian, chân long tinh huyết biến ảo mà thành chân long như cũng là không chịu từ bỏ điên cuồng công kích, nhưng thủy chung vô pháp đánh nát thứ 29 đạo linh trận, lại bị lần lượt va về sau, nó quanh thân quang mang càng ngày càng ảm đạm. Làm một lần cuối cùng va chạm mở, thân hình khổng lồ rốt cục lại cũng không chịu nổi, ầm ầm phá thoái ra. Mà lúc này Tần Kiếm Ca cũng là đứng lên, xuất hiện ở chân long tinh huyết phía trên, bàn tay tìm tòi, liền đem cái kia đến chân long tinh huyết thật chặt xiết trong tay. Ám kim vẻ, ngầm có ý đáng sợ lực lượng, Tần Kiếm Ca cực kỳ hài lòng cười rộ lên, sau đó tay háo bảo vung lên, hơn 10 đạo linh trận quyển chủ cầm ầm phá thoái ra. Biến ảo thành từng đạo linh trận ẩn G.I.A.U.A. trong hư không. Bởi vì hắn đã cảm ứng được, ở phía xa vừa có một cái chân long đang tại cấp tốc tới rồi, hơn nữa tựa hồ vẫn còn so sánh lúc trước cái kia một cái càng to lớn. Mà ở sau đó từng đoàn bất quá là một canh giờ trong thời gian, Tần Kiếm Ca chỗ khu vực này bắt đầu trơn lên cực kỳ náo nhiệt lên, từng cái chân long không ngừng từ đằng xa như sói đói chụp mồi đồng dạng vọt vào che kín bầy dập mỹ thực. Thế nhưng đối mặt với Tần Kiếm Ca chỗ bố trí đưa từng tầng bẫy dập, những này linh tính cũng không phải đặc biệt cao chân long, chỉ có thể nói là tự chui đầu vào lưới. Bất quá chỉ chưa đầy một canh giờ, ở Tần Kiếm Ca trong tay, cũng có được hơn 20 đạo chân long tinh huyết, thậm chí trong đó có một đạo nếu là phân hóa ra, đầy đủ bù đắp được hơn 10 đạo. Loại thu hoạch này, coi như là lấy Tần Kiếm Ca định lực cũng không nhịn được mặt mày hớn hở, dư A theo loại hiệu suất này xuống, muốn, sẽ không thái quá khó khăn. Tuy nói hiện nay đã đủ mà hắn cần lượng, nhưng chân long tinh huyết thứ này quý ở khó cầu, tự nhiên sẽ không ngại ít. Huống chi thứ này cũng có thể dùng để ban thưởng thủ hạ đại tướng hoặc là đại thần, cũng có thể đặt ở đại tần trong học viện làm khen thưởng, hay là dùng để lôi kéo một ít cường giả, cũng có thể để cho chính mình đời sau. Bất quá, làm Tần Kiếm Ca chính đại tứ bắt được chân long tinh huyết lúc, nơi đây kịch liệt động tĩnh cũng là không ngừng khuếch tán, một cách tự nhiên cũng là đưa tới một ít cường giả chú ý mà khi bọn họ xa xa nhìn thấy Tần Kiếm Ca ca dễ dàng như vậy mượn nhờ linh trận, liền đem những cái cước thủ vô bị trinh long bắt được thời gian, con ngươi đều là bởi vì cờ ơ mờ ác mà lồi, tiến tới trong mắt không nhịn được có thèm nhỏ dãi vẻ. Bất quá tuy nhiên thèm nhỏ dãi, nhưng bọn họ dù sao không có đánh mất lý trí, bọn họ rõ ràng cảm giác được tầng kia tầng linh trận cường đại, coi như là thánh nhân cực cảnh cường giả, bước vào trong đó cũng là trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Huống chi, canh giữ ở người nơi nào, thế nhưng là đại tần hoàng triều hoàng chủ, coi như là không thân ở với Tần Châu người, cũng là biết được cái này một vị đại danh, người nào dám tiếp xúc dâu hùm. Bởi vậy, mặc dù đỏ mắt, nhưng bọn họ cũng chỉ dám ở xa xa mắt ba ba nhìn, cũng không dám tiến lên. Mà đối với những người kia, Tần Kiếm Ca cũng chỉ là lạnh lùng phiết một chút, một điểm ánh mắt lấy đó cảnh cáo, chính là không còn làm gặp lại. Ầm có chừng vạn trượng chi đi chân long hất nổi lên sóng to gió lớn, coi như là thánh nhân cực cảnh cường giả QNZ vô pháp lay kỳ phong mang. Nhưng rất hiển nhiên, lúc này đầu này chân long thân thể lộng lẫy dần dần mà lờ mờ, trên thân thể vết nứt QNZ dần dần rộng lớn hầu như tổn hại. Đứng ở cách đó không xa Tần Kiếm Ca cũng là liếm liếm môi, có mấy phần hưng phấn. Nhưng mà, đông nhiên trong lúc đó, Tần Kiếm Ca lại là khẽ nhíu mày chuyển hướng bên phải, nơi đó có cực kỳ kịch liệt động tĩnh. Đáng sợ khí tức, cho dù là cực kỳ xa cũng có thể đủ cảm nhận được, loại kia đầy dây yên diệt tất cả đáng sợ lực lượng, mặc dù hắn cũng là vẻ mặt thay đổi sắc mặt. Bất quá Tần Kiếm Ca cũng chưa dành cho gặp lại cái kia tới rồi người, nói là tìm đến phiền phức, hắn cũng không để ý cho cái kia gây phiền phức người một cái đón đầu thống kích. Tần Kiếm Ca ra tay, trực tiếp là đem cái kia vạn trượng khoa nở dê ca cờ hở chân long thân thể nổ nát, có tới một cái to bằng đầu người nhỏ chân long tinh huyết rơi vào trong tay. Nhưng ngay tại Tần Kiếm Ca vừa muốn thu lên thời gian, chợt phát giác bên phải nước biển rung động kịch liệt, cực đoan cường đại đáng sợ lực lượng đang tại nhanh chóng tiếp cận. Còn ghi nợ 16 lần nguyệt phiếu thêm chương.